Chương 835, chiến lược mạnh nhất kim tiên xích tinh tử. Nam cực tiên ông vết thương vừa vặn, lại bị đế tân một kiếm xuyên qua. Kiếm kia nội khí cơ từ chỗ không thấy, mang theo một cỗ man hoang thượng cổ khí tức, không tại tam giáo bên trong, thẳng đem hắn thể nội mới tạo kinh mạch đánh cho thất linh bắt lạc. Nam cực tiên ông mặt như giấy vàng, ngửa mặt lên trời liền ngã xuống dưới, thân thể thẳng hướng hạ xuống, cho nên ngay cả bước hư chi pháp QNZ không thi triển được. Mượn ngươi hồ lô dùng một lát. Đế tân đưa tay sờ mó, đem nam cực tiên ông trong ngực hồ lô vỗ tới. Khương thượng tàn hồn nơi tay, Tạ Vân Phi tâm mới tính định xuống tới. Hắn có thể không tâm cùng những thánh nhân kia treo lên mài nước lui tới công thủ trò chơi. Khương thượng là phạt thương chủ tướng, nếu là chết hắn, vậy mình kế hoạch liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Hồ lô kia chất liệu không phải vàng không phải đá, vào tay cực kỳ nặng nề. Tạ Vân Phi một tay nâng ở đáy hồ lô bộ, đang muốn thả ra nguyên khí đem hồ lô kia liên quan bên trong Khương thượng tàn hồn cùng nhau chém giết. Chóp mũi chợt nghe đến một mùi thơm vào mũi, chỉ cảm thấy thân thể đều nhẹ không ít, lâng lâng chính muốn phi thiên. Tạ Vân Phi bỗng nhiên thầm nghĩ âm thanh không ổn lấy lại tinh thần, chỉ gặp trong tay trống trơn, hồ lô kia đã chẳng biết đi đâu. Đối diện trong hư không lại đứng đấy một đạo nhân, đầu sắn đạo kế, một thân bụi phục, tay trái cũng cầm bảo kiếm, dưới chân giẫm lên hai đóa hoa sen, tường vân vòng quanh người không chừng. Hồ lô kia ngay tại đạo nhân tay phải. Ngươi là người phương nào? Tạ Vân Phi cờ ơ mở tới hồ lô về sau, lại cũng sơ sẩy để cho người ta chui chỗ trống. Đạo nhân kia cười dài, thi lễ một cái, tiểu đạo Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động Xích Tinh Tử, không biết đạo hưu tục danh như thế nào sao như vậy ngập trời sát khí, đầu tiên là trọng thương Bạch Hạc đồng tử, lại đâm bị thương Nam Cực Tiên Ông, nếu như không để cho tiểu đạo tới làm cái giảng hòa, nói một chút có gì ân oán. Xích Tinh Tử Tạ Vân Phi lấy làm kinh hãi. Người này chính là lúc trước cùng Quảng Thành Tử hai người nhảm chán lúc ra ngoài trải qua chiều ca, vọng đoán thành thang khí vận sẽ kiệt. Hai cái thần tiên. Hồ lô nếu là vào tay của hắn, coi như khó cầm lại. Tạ Vân Phi bên này tại nhíu mày suy tư, bên kia Xích Tinh Tử QNZ tại quan sát tỉ mỉ lấy cái này một thân hoa phục. Phi đạo không phải tục người trẻ tuổi, nghĩ hết tam giáo chư thật, đều muốn không dậy nổi có cái nào tán tu là có tu vi như vậy. Vừa rồi hắn thừa dịp Tạ Vân Phi xuất thần thơ ý điếm ngầm thi đánh lén, thả ra hoa sen hoa mai nghi ngờ thần, chiếm hồ lô về sau, vốn định lại cho hắn đến nhớ hung ác, đem người chế ngự sau mới tốt tra hỏi, không nghĩ tới Tạ Vân Phi qua trong giây lát liền tỉnh táo lại, một thân sát khí thả ra, chỉ sợ Xích Tinh Tử có chút động tác liền sẽ gọi đến lăng lệ phản kích. Cho nên Xích Tinh Tử đành phải làm ra một bộ người khuyên can dáng vẻ mê hoặc Tạ Vân Phi tâm thần. Giao ra hồ lô. Tha cho ngươi khỏi chết. Tạ Vân Phi lười nhắc lại cùng cái này hiền hòa tâm ngoan Xích Tinh Tử rông dài, nếu như là lần thứ nhất gặp mặt chắc chắn bị khuôn mặt tươi cười của hắn lựa, thế nhưng là Tạ Vân Phi lại rõ ràng cái này Xích Tinh Tử nội tình, chỉ là xuất ngoại đạp thanh, nhìn thấy chiều ca khí vận liền tùy ý hạ quốc vận sẽ suy phán đoán suy luận, thật là một cái mười phần hố hàng. Xích Tinh Tử sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này thế mà như thế không nể mặt hắn. Xưng tên ra, ta Xích Kiếm bên dưới không chém người vô danh. Xích Tinh Tử thu hồi hồ lô, đem chiếc kia bảo kiếm tay trái giao cho tay phải, dưới chân hoa sen chập trùng như nước thủy triều, hiển nhiên là dùng tới ám kình. Hừ, ta quyền bên dưới QNZ không giết vô danh bọn chuột nhắt. Tạ Vân Phi hạ quyết tâm không tại Côn Lôn địa giới tiết lộ thân phận, nếu không thật làm cho Ngọc Hư cung bên trong chưa biết chính xác thành thang đế tân ở đây, sợ là sẽ phải dốc toàn bộ lực lượng. Đem hắn chém giết. Xích Tinh Tử tại tam giáo trung thành tên đã lâu, cùng là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đệ tử, hắn tính thích dạo chơi, thường tại ngoại giới lắc lư, một thân đạo thuật kiếm pháp cũng là ở các nơi lịch luyện bên trong luyện đến lô hỏa thuần thành, không thể so với cái kia Nam Cực Tiên Ông ngoại trừ mấy cái pháp bảo còn có độn pháp coi như tinh thuần bên ngoài, đánh giết kỹ năng rối tinh rối mù. Hắn còn là lần đầu tiên bị người xem nhẹ, Xích Tinh Tử mặc dù đã tu tới giếng cổ vô ba tâm cảnh, nhưng vẫn là bị Tạ Vân Phi đánh tam thi thần giận nhảy. Ken bảo kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất giao long xuất thủy, mang ra thanh liệt tiếng nước, một cỗ sắc bén đến cực điểm hàn khí đập vào mặt. Tạ Vân Phi run lên, thu hồi bộ kia ra vẻ cuồng vọng dáng vẻ, Xích Tinh Tử tu vi mặc dù cùng Nam Cực Tiên Ông phảng phất, nhưng cho hắn áp lực lại hoàn toàn khác biệt. Kiếm kia vừa ra khỏi vỏ, kiếm khí giống như từng thanh nhỏ vụn tiểu đao cắt Tạ Vân Phi hộ thân khí kình. như vậy kiếm khí đã là siêu phàm nhập thánh tiêu chí. Tạ Vân Phi chỉ nói xiển giáo môn hạ nhiều lại pháp bảo chế địch, nhưng không nghĩ qua tay không cầm một thanh phổ thông cương kiếm đều có thể sinh ra lớn như vậy sát khí. Tạ Vân Phi do dự một chút, hắn ngược lại không phải là không có thắng qua Xích Tinh Tử lòng tin, chỉ là nơi đây là Côn Lôn địa giới, vì không tiết lộ thân phận, tốt nhất vẫn là đừng dùng ra những pháp bảo kia, duy nhất chưa từng lộ diện cũng chỉ có cái kia Vu Đỉnh. Xem ra phải sớm điểm giải quyết cái này Xích Tinh Tử mới là. Thanh quang đại thịnh, Tạ Vân Phi bận bịu lui về phía sau, chỉ gặp tay không cổ tay lắc một cái, tay kia bên trong bảo kiếm không căn cứ kéo ra vài đóa kiếm hoa chính là kiếm khí ngưng tụ, nếu là phổ thông kiếm thủ khổ luyện mấy năm cũng có thể kéo ra kiếm hoa, nhưng lại làm không được Xích Tinh Tử như vậy kiếm khí hợp nhất, kiếm thế đã nghỉ, nhưng kiếm hoa vẫn còn tồn tại, lại tự hành thổ nạp hư không nguyên khí, khi đó ở giữa kiếm hoa cũng tại một chỗ, nhụy hoa đủ nôn, cánh hoa do xanh chuyển lông mày, chỉ để lại trung tâm một chỗ màu trắng. Một đóa thân người lớn nhỏ thanh liên đón gió tự khai, hướng Tạ Vân Phi vào đầu che đậy đến tiếp ta một chiều thanh liên kiếm Xích Tinh Tử cùng thân nhào tới, túc hạ cái kia hai đóa hoa sen cu nở dê khẽ trương khẽ hợp, giống như cùng cái kia thanh liên kiếm khí đáp lời đáp lại. Tạ Vân Phi nhanh chóng tối lui, hắn nhìn cái kia thanh liên ba y mảnh lá cánh đoàn chuyển ở giữa phát ra kim thạch thiết giao kích thanh âm. Rõ ràng là khí kình chỗ ngưng, lại giống như vật thật đồng dạng, biết nếu là tinh khiết lấy nhục thân chống đỡ, hơn phân nửa rơi không được chỗ tốt gì, cho nên trước tiên lui tránh đi đến, tạm tránh mũi nhọn mới là chính đạo. Dưới chân ngay cả dẫm bước cương lúc, trong mũi lại là ngửi được một mùi thơm, tâm thần khẽ giật mình ở giữa, bước chân nhất thời dừng lại. Mặc dù Tạ Vân Phi lập tức tỉnh táo lại, nhưng lại lúc mở mắt, cái kia thanh liên đã cách mặt bất quá ba phần. Thanh liên chi khí cào đến da mặt đau nhức. Cái này Xích Tinh Tử dĩ nhiên như thế âm độc, mặt ngoài chỉ bằng một thanh cương kiếm so chiêu, trên thực tế chân chính sát chiêu xuất từ dưới chân hoa sen chỗ thả mê hương. Tạ Vân Phi không lo được mắng to Xích Tinh Tử vô sỉ, song quyền từ bên hông đưa ra, quyền kình cùng thanh liên khí kình đụng vào một chỗ, phát ra một tiếng vang trầm. Tạ Vân Phi thân thể ngay cả chấn ba lần, da mặt bên trên cu nở dê từ xanh chuyển đỏ, lại một lần nữa biến thành màu xanh, như vậy ba vòng, mới tính khôi phục bình thường. Chỉ là vừa mới cái kia một chút, thanh liên khí kình liền phá vỡ quanh người hắn phòng ngự, thẳng xâm tâm mạch.